Uy Đình nheo hai mắt, sâu kín nói, con trai của tôi còn không biết hay sao? Hai cậu có cần phải khen như thế không? Hai tên bộ đội đặc chủng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, gắng sức vì bản thân mà cãi lại. Những gì chúng tôi nói đều là sự thật. Mấy ngày nay cậu ấy quả thực rất thành thật, không làm một chút chuyện khác người nào. Đúng vậy, giống như buổi tối mấy ngày hôm trước ầm ĩ một chút, hai ngày này cũng đều rất thành thật, sớm liền đi ngủ. Ánh mắt lạnh lùng của Cố Uy Đình nhu hòa vài phần. Các cậu vất vả rồi, quay về đi ngủ đi. Lúc này hai tên bộ đội đặc chủng mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi chào cung kính, đồng loạt chạy rời khỏi đó. Cố Uy Đình đẩy cửa ra đi vào. Giờ này khắc này, Cố Hải còn đang cùng Bạch Lạc Nhân trên giường chăm chỉ cày cấy. Tiếng cửa mở lâu ngày không gặp đột nhiên truyền vào trong lỗ tai, động tác Cố Hải chợt dừng lại. Tôn cảnh vệ, hành lý của ngài đặt ở đây được không? Tùy ý, đặt chỗ nào cũng được. Đồ phá hoại, rốt cuộc cũng thực sự đã trở về. Thân thể nóng hổi của Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt nguội lạnh, bàn tay to bóp cổ của Cố Hải lại, ánh mắt căm hận cộng thêm vô cùng lo lắng hướng về phía gương mặt Cố Hải. Không phải cậu nói chắc chắn sẽ không bị tập kích bất ngờ hay sao? Vẻ mặt Cố Hải cũng không kịp tránh né, nhưng rất nhanh thì chấn định lại. Chờ tôi làm xong một phát này nữa đã rồi tính. Phắc. Bạch Lạc Nhân hung hăng nhéo bắp thịt trên ngực của Cố Hải. Cậu nha, đúng là đồ cầm thù. Tôn cảnh vệ quay sang binh sĩ gác cửa tùy ý hỏi thăm một câu. Gần đây cậu ta thế nào? Không tồi, chỉ là khi ngủ động tĩnh hơi lớn một chút thôi. Ngủ thì có thể có động tĩnh gì? Cái đó. Trung quy nghe cậu ta nói mê mắng chửi người thôi. Tôn cảnh vệ chớp chớp mắt, thằng nhóc này còn có thói quen này hả? Cố Hải chạy nước rút, gầm nhẹ, nằm ở trên người của Bạch Lạc Nhân chờ hồi phục sức khỏe, lúc này mới lưu luyến mà rút cự vật của mình ra. Bây giờ tôi phải đi về hay sao? Cố Hải trưng cầu ý kiến Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ấn Cố Hải lại, trước hết đừng trở lại đó, khẳng định ba cậu đang tìm cậu, lúc này chui ra khác gì tự chui đầu vào lưới. Cố Uy Đình ở trong từng gian phòng vòng vo một lượt, kết quả căn bản không thấy bóng dáng Cố Hải đâu, trong lúc nhất thời mà giận tím mặt. Tiểu tử thối, quả nhiên vẫn lén lút chạy trốn. Đáng thương hai tên bộ đội đặc chủng vừa mới nằm xuống không bao lâu, chăn còn chưa kịp ấm, đã bị tiểu đội trưởng gọi lên. Hai con bò được Bạch Lạc Nhân và Cố Hải vành tai nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Âm thanh vang đanh thép. Ác, bò đực bị thiến, bò đực, thiếu tướng, tại sao ngài lại tới đây? Cố Uy Đình không nói lời nào, chạy thẳng tới căn phòng của Bạch Lạc Nhân, ra sức mà gõ cửa. Mau, mau mau chui vào đi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái, kết quả vừa mới đem mặt sàn che đi, liền nhớ lại một câu nói đã quên không dặn. Cậu ta muốn nói cho Cố Hải, trở lại đừng nằm ở trên giường. Tốt nhất núp ở một nơi nào đó, kết quả quá muộn. Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt. Giọng của tôn cảnh vệ truyền đến. Tiểu Bạch à, cậu ngủ chưa? Bạch Lạc Nhân thong thả hít thở một chút, giả bộ ngái ngủ đi ra mở cửa. Mở rộng cửa nhìn một cái, bên ngoài có hai người, ngay lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chú Tôn, chú, hai người trở về lúc nào vậy? Cố Uy Đình không lên tiếng. Trực tiếp đi vào bên trong, vén chăn lên, không có ai, mở tủ, không có ai, kéo màn cửa sổ ra, vẫn không có người nào. Ánh mắt lạnh lùng ngung đốt Bạch Lạc Nhân, Cố Hải không có ở chỗ cậu hà. Hàng ngày Bạch Lạc Nhân phải cần rèn luyện bao nhiêu lòng mạnh mẽ, mới có thể làm ra ánh mắt vô tội này được. Cố Uy Đình lại lạnh mặt đi ra ngoài. Cố Hải từ trong đường hầm chui ra ngoài, vừa muốn nằm dài trên giường. Đột nhiên Bạch Lạc Nhân hiển linh, trong đầu lóe lên một tia sáng, liền nấp vào trong tủ treo quần áo ở bên cạnh. Cố Uy Đình ở cửa giống to vào mặt hai tên bộ đội đặc chủng, lập tức đi ra ngoài tìm cho tôi, tìm không ra đừng trở lại. Đồ vô dụng, một người vậy mà cũng không trông được. Cố Uy Đình hùng hùng hổ hổ đi vào phòng ngủ, trong lỗ tai Cố Hải nghe tiếng hít thở nặng nề và vô cùng nóng ruột rất rõ ràng. Cậu ta cố ý điều chỉnh tư thế một cái, cố ý tạo ra một động tĩnh vô cùng nhỏ, khó mà nghe thấy. lỗ tai quân nhân đặc biệt bén nhạy. Cố Uy Đình rất nhanh đi tới bên tủ quần áo, chậm rãi kéo cửa tủ treo quần áo ra, trong nháy mắt liền rất nhanh. Cố Hải đang cuộn mình trong tủ treo quần áo, mắt hơi híp, vẻ mặt dường như chưa tỉnh ngủ, cảm giác được ánh sáng, còn phản ứng nhanh chóng lấy tay che mắt, làm ra vẻ như đã ngủ ở trong đây rất lâu rồi. Ba, sao ba đã về rồi? Giọng nói mơ màng giả tạo. Mắt Cố Uy Đình lộ ra vẻ nghi hoặc. Mày nấp ở chỗ này làm gì? Ngủ a? Cố Hải uể oải phun ra một câu trả lời. Thảo nào vừa rồi không nhìn thấy ở trên giường, náo loạn nửa ngày trốn ở đây ngủ hả? Chờ chút, mày không ngủ ở trên giường, chạy vào đây làm gì? Cố Hải cười đến mức đau khổ. Căn phòng quá trống trải, giường quá lớn, con chỉ muốn chen chúc ở một không gian hẹp thôi, vậy con mới có cảm giác được ấm áp gia đình. Cố Uy Đình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 184, tin tức tốt nổ tung khi Cố Uy Đình nằm xuống. Cố Hải đã ngủ say rồi, đèn phòng đã tắt, tay của Cố Uy Đình sờ tới công tắc, lại chậm chạp bấm một cái. Cố Hải đang ngủ bên cạnh ông, cách chưa tới 40 cm, đột nhiên Cố Uy Đình muốn nhìn cậu ta thật kỹ một chút. Từ nhỏ đến lớn, số lần Cố Uy Đình có thể tỉ mỉ tường tận nhìn con trai càng ngày càng ít đi. Trong trí nhớ của ông, gương mặt của cậu chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, thời gian như một cái chớp mắt, gương mặt này đã trưởng thành anh tuấn như vậy rồi. Một xích mùng 1 tháng 3 m, ngày trước đã bỏ lỡ thái độ vui vẻ của một người làm cha, bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con trai lúc cậu còn nhỏ. Nhớ không rõ là lúc nào cậu học được một tiếng gọi ba. Nhớ không rõ là lúc nào cậu học được chập chững bước đi. Nhớ không rõ cảnh tượng ngày đầu tiên cậu đi học. Thậm chí không biết cậu thích ăn cái gì, thích chơi cái gì. Mỗi một lần mình xuất hiện đều là dùng hình tượng một tên đại ma đầu. Khi cậu ở trong sân huấn luyện lười biếng, khi cậu ở trong trường gây ra rắc rối, khi cậu một mình lang thang bên ngoài, khi mối tình chật đường vẹo lối này của cậu bị phơi bày ra ánh sáng. Dùng phẫn nộ để bắt đầu, dùng thượng cẳng chân hạ cẳng tay để chấm dứt. Đây là hình thức duy nhất mà hai cha con bọn họ khi ở với nhau. Ông ta chưa bao giờ cho cậu một chút ấm áp nào. Ngày hôm mẹ cậu qua đời, ông ta cũng đang bun ba khắp nơi. Ông ta nghĩ phẫn nộ của cậu đối với mình chính là hiểu lầm, nhưng lại không nghĩ tới. Nó mới chỉ là một đứa nhóc mới 14 tuổi, mất đi nơi gửi gắm tinh thần duy nhất, thì sẽ tuyệt vọng và đau lòng thế nào. Khi thấy cậu một thằng con trai cao hơn 1m8 co hai chân lại, cuộn tròn trong tủ treo quần áo, trái tim bất ngờ lại đau nhói. Bất kể cậu đã làm sai điều gì, đầu sỏ gây nên chính xác là bản thân ông. Cố Uy Đình lặng lặng nhìn chăm chú vào gương mặt của Cố Hải. Ngay cả ông ta cũng không ý thức được ánh mắt của mình có bao nhiêu ôn nhu. Ông ta thấy trên tóc Cố Hải dính 2 sợi bông, liền đưa tay gỡ xuống cho cậu, lại phát hiện khóe miệng của cậu dính một chút bùn, không chút nghĩ ngợi là vì sao lại có, liền trực tiếp lau sạch giúp cậu. Tắt đèn, nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác thân thể Cố Hải quay sang bên mình. Cậu đã ngủ say, buông xuống tất cả phòng bị. Cố Uy Đình nghiêng người sang, còn chưa kịp nhắm mắt, liền cảm giác tay của mình bị người khác nắm lấy. Đó là một đôi bàn tay to ấm áp gấp mấy chục lần so với mình, gắt gao bao vây lấy mình. Thần sắc Cố Uy Đình ngừng lại, ánh mắt nhìn sang Cố Hải. Cậu chưa hề tỉnh, hoàn toàn là theo bản năng mà sưởi ấm bàn tay ông. Trong phút chốc, trong lòng bùi ngùi vô cùng. Ngày hôm sau lúc ăn điểm tâm, Cố Uy Đình quay sang hỏi Tôn Cảnh Vệ về chuyện của Cố Hải. Ông thấy thế nào? Tôn Cảnh Vệ đang húp cháo, nghe xong những lời này, thiếu chút nữa thì sặc. Ngài hỏi ý kiến của tôi hả? Ở đây còn người khác hay sao? Tôn Cảnh Vệ đặt đôi đũa xuống, lúng túng cười cười. Kỳ thực tôi cảm thấy, phụ huynh chúng ta không cần thiết chuyện bé xé ra to. Có đôi khi, chúng ta cường lực quản chế ngược lại sẽ tạo nên tâm lý mãnh liệt muốn chống đối. Nên để cho bọn nó bình tĩnh tự giải quyết chuyện của mình. Liền lấy con gái của tôi nói đi, Lúc nó học trung học gặp gỡ qua một nam sinh, đến khi chia tay, tôi và mẹ nó cũng không biết chuyện này. Bây giờ con gái của tôi cũng đang rất tốt, học tập sinh hoạt tất cả đều như cũ. Có một lần nó kể cho chúng tôi nghe về chuyện này, hoàn toàn trở thành một chuyện vui đùa. Thử nghĩ một chút, nếu như lúc đó chúng tôi biết, đứng ra ngăn cản, có phải là đứa nhóc này sẽ đem chuyện yêu đương quá sớm này như chuyện đương nhiên hay không? Có phải là từ chuyện vui đùa ban đầu sẽ trở thành tình cảm lưu luyến trong mắt nó hay không? Giống như, nếu mà bây giờ ngài đứng ra ngăn cản, hai người bọn họ sẽ theo bản năng nghĩ đó là tình yêu. Kỳ thực ngài nhìn thấy gì chứ? Cũng chỉ là ngài nhìn thấy hai người họ ôm nhau một cái, hôn một cái. Thử nghĩ mà xem, lúc còn trẻ của chúng ta, ai không cùng bạn bè tình cảm qua chứ? Có lẽ qua 2-3 năm, chờ đến khi bọn họ có môi trường cuộc sống mới, bọn họ nhìn tất cả mọi việc lại một lần, chẳng qua chỉ là chuyện vui đùa mà thôi. Cố Uy Đình trầm tư chốc lát, bình tĩnh nhìn Tôn Cảnh Vệ. Ý của ông là, tôi liền mặc kệ hai đứa chúng nó. Cũng không phải là mặc kệ. Tôn Cảnh Vệ hồn hậu cười cười, ngài có thể dẫn dắt, còn phần họ có nghe hay không, vậy thì phải xem vào bản thân bọn họ. Cố Uy Đình hừ lạnh một tiếng, vậy khẳng định nó không nghe. Kỳ thực thì, tôi cảm thấy nhất định là ngài quá lo lắng, ngài còn nhớ Tiểu Trịnh ở đại đội 3 không? Lúc đó kiểm tra phòng ngủ, phát hiện cậu ta và Nhị Hổ hai người uy mãnh chen chúc ở trong một chăn, sau đó trải qua điều tra, quan hệ hai người không bình thường, trực tiếp đuổi ra. Kết quả thế nào? Sau khi hai người đó rời đơn vị, chưa tới 2 năm liền kết hôn sinh con, bây giờ đoán chừng cũng sớm không liên lạc nữa rồi. Ông nói những lời này tôi cũng mới nhớ, nhưng mấu chốt của vấn đề là, con tôi không phải Tiểu Trịnh, cũng chả phải Nhị Hổ, nó là chủng loại đặc biệt, trăm năm khó gặp. Tôn Cảnh Vệ nín cười, chủng loại đặc biệt cũng không phải là sản xuất ra nó hay sao? Tôi cảm thấy cậu ấy không có gì đặc biệt cả, bởi vì cậu ấy là con ngài, cho nên ngài nghĩ cậu ấy đặc biệt. Chuyện này phải đặt ở trên người đứa nhóc nhà tôi cũng sẽ nóng nảy, chỉ mong hai người bọn họ lập tức tách ra. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, chuyện như vậy không gấp được, gấp cũng không được. Bây giờ hai người bọn họ đang ở thời kỳ tình cảm nồng nàn, ngài có thể tách bọn họ ra thế nào được? Một người đưa ra nước ngoài, một người nhốt vào đơn vị. Nếu như trong lòng hai người bọn họ nhớ đối phương, cho dù ngài có ngăn cản bọn họ như thế nào đi nữa, bọn họ cũng có thể nghĩ mọi cách liên lạc với nhau. Câu nói sau cùng, Cố Uy Đình lại rất tán thành. Bây giờ ông ta có lòng nhưng không đủ lực, có quản nửa cũng không được, mặc kệ cũng không được, giống như giày vò thế nào đi nữa thì cũng không hút hết được nhiệt huyết của hai người bọn họ. Kết thúc buổi học vào lúc trưa, hai người bị Cố Uy Đình gọi vào một phòng ăn xong bữa cơm này, hai đứa cần làm gì thì cứ đi làm đi. Cố Uy Đình trầm giọng tuyên bố. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải lúc đầu đều đang vùi đầu ăn cơm, nghe được câu này, cùng nhau ngẩng đầu lên. Ba, lời này của ba là có ý gì? Cố Hải hỏi. Cố Uy Đình thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái. Ý của ta là hai đứa đừng có lắc lư dưới tầm mắt của ta nữa, nhìn chướng mắt. Tin tức tốt lành tới có chút bất thình lình, hai người không hề phản ứng kịp. Bạch Lạc Nhân không thể tin nhìn Cố Uy Đình, buổi sáng cậu ta còn đang lo lắng chuyện địa đạo, sợ bị Cố Uy Đình phát hiện, lại đánh Cố Hải một trận, đang suy tính có nên mau mau vùi nó lại không. Kết quả tình hình đột nhiên phát triển quá nhanh, không chỉ không có chuyển biến xấu, ngược lại còn chuyển biến rất tốt. Tay của Cố Hải thăm dò trán Cố Uy Đình một chút, kết quả bị một đôi đũa hung hăng cho ăn đập. Ba, không phải là ba chịu đả kích gì chứ? Đừng có lắm mồm với ta. Cố Uy Đình lạnh mặt, mau mau ăn cơm, cơm nước xong rồi mau cút đi. Tròng mắt đen của Cố Hải chớp chớp. Ba mặc kệ con sao? Cố Uy Đình đáp lại Cố Hải 5 chữ. Xin lỗi tôi bất lực. Đừng a. Cố Hải được tiện nghi còn tinh tướng. Ba đừng mặc kệ con a. Con còn hy vọng ba đưa con về đường thẳng đó. Ba hất tay mặc kệ con, ngộ nhỡ con lại làm ra cái gì đó bất chính thì sao? Cố Uy Đình ung dung thản nhiên ăn cơm. Lúc tôi quản cậu, cậu cũng làm không ít chuyện. Tôi mặc kệ cậu, cậu thích chơi đùa kiểu gì thì chơi đùa. Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu nữa. Vậy sau này con nhớ ba thì làm sao ạ? Những lời này rốt cuộc khiến cho đôi đũa trong tay Cố Uy Đình dừng một chút. Trong lòng Cố Hải không khỏi căng thẳng. Ông trời ơi, không phải sẽ bị cảm động chứ? Đến lúc lại thay đổi ý định, lại đem nhốt mình vào trong này chứ? Thật sự là đồ phá hoại mà. Cái miệng nhiều chuyện không nói ít đi một câu được à? Cố Uy Đình liếc mắt nhìn Cố Hải, đột nhiên bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại không hề nói cái gì nữa, tiếp tục ăn cơm. Trong thoáng chốc Bạch Lạc Nhân nghĩ, mỗi một lần cậu ta rời nhà, cũng sẽ thấy một nụ cười quen thuộc như vậy. Cố Hải xách theo hai bọc lớn, đứng ở cổng tạm biệt Cố Uy Đình. Bạch Lạc Nhân vẫn luôn nhìn Cố Uy Đình, chờ đến khi ánh mắt của Cố Uy Đình nhìn sang phía cậu, cậu ta lại đưa ánh mắt rời đi. Hai người lại cùng lên tiếng chào Tôn Cảnh Vệ, sóng vai đi xa dần. Tôn Cảnh Vệ nhịn không được cảm thán một tiếng, thằng nhóc Bạch Lạc Nhân này, thật không tệ. Cố Uy Đình liếc mắt lườm ông ta, hay là giới thiệu cho con gái ông đi. Đừng, Tôn Cảnh Vệ cười cười lắc đầu, không với cao nổi đâu. Cố Uy Đình cười cười, hai người xoay người cùng nhau đi vào. Trên đường trở về, dáng vẻ Bạch Lạc Nhân tỏ ra tâm sự nặng nề. Cố Hải đưa tay đặt sau gáy Bạch Lạc Nhân, vui tươi hớn hở hỏi, không phải là cậu vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ tối hôm qua chứ? Không phải vậy, tôi đột nhiên nhớ tới ba tôi. Cố Hải dừng bước, hay là chúng ta chạy thẳng tới nhà cậu đi? Ý tôi không phải vậy. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hải. Tôi muốn nói với cậu là, tôi dự định nói thật với ba tôi. Tâm tình vừa mới buông lỏng của Cố Hải bởi vì câu nói này trong nháy mắt lại nặng trĩu. Trước hết chúng ta có thể nghỉ ngơi lấy sức một chút hay không? Thừa thắng xông lên, để lâu sức lực sẽ cạn. Cố Hải đỡ chán, không cần hành hạ người khác như vậy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 185, người cha nhân từ Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về nhà của mình trước. Sau khi đem đồ đạc thu dọn xong, mới đi đến nhà lão Bạch. Lúc này đã là trạng vạng tối. Bạch Hán Kỳ vừa mới tan việc không bao lâu, Thím Châu ở phòng bếp làm cơm, Mạnh Thông Thiên ở trong sân nghịch ngợ, người một nhà hòa thuận vui vẻ. Hai người thản nhiên ngừng chân trước cửa. Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, không phải là cậu ta về nhà thăm cha mẹ, mà như đang về nhà giết người diệt khẩu. Cố Hải nhìn vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra khổ não, không nhịn được mở miệng nói. Hay là tôi đã quyết định. Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Cố Hải, nâng chân lên vừa muốn đi vào trong, lại bị Cố Hải kéo lại. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, trấn an nói. Đừng lo lắng, nếu tôi đã đồng ý với cậu sẽ không thay đổi chủ ý, thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Không phải là tôi lo lắng cái này. Cố Hải lấy tay xoa xoa tóc Bạch Lạc Nhân một chút, là tôi lo lắng ông ấy bốc lửa giận lên sẽ đánh cậu, đến lúc đó cậu nhớ nhìn sắc mặt ông ấy mà hành động, nếu như thấy không ổn, trước hết cứ thuận theo ý của ông ấy, đừng để cho bản thân phải chịu thiệt, có nghe thấy không? Bạch Lạc Nhân không nói gì, xoay người vừa muốn đi vào trong, lại bị Cố Hải kéo lại. Làm sao mà cậu cứ chậm trễ như thế hả? Bạch Lạc Nhân bực mình. Cố Hải do dự một chút, vẫn cứ tiếp tục mở miệng hỏi, nếu như ba cậu thực sự ra tay đánh cậu, tôi đứng bên cạnh không nhịn nổi, đi tới ngăn cản ông ấy hoặc mất khống chế mà đánh trả ông ấy, cậu không để tâm chứ? Để tâm. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, quay đầu liền đi vào. Cố Hải đi ở phía sau, xem ra còn khẩn trương hơn so với Bạch Lạc Nhân. Các con đã về rồi hả? Bạch Hán Kỳ cầm bình phun tưới hoa, nhìn thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, không khỏi lộ ra nụ cười yêu thương. Cố Hải tạm thời cứng họng, nhìn Bạch Lạc Nhân một chút, cũng là vẻ mặt muốn nói lại thôi. Quả nhiên, cái quyết tâm này nói thì dễ, thực hiện lại rất khó. Khi bạn đối mặt với một người đang tươi cười, bạn sẽ không đành lòng bước đến cho người ta một cái tát, đặc biệt người này lại là người thân luôn thương yêu bạn. Bạch Hán Kỳ cũng nhìn ra hai người bọn họ có chút không bình thường, ngay lập tức buông bình phun xuống, tiến lên phía trước. Cái này là làm sao hả? Bạch Lạc Nhân thật vất vả lấy hết dũng khí mới mở miệng, phòng bếp truyền đến tiếng gọi của Thím Châu, ăn thôi. Một cánh tay Bạch Hán Kỳ khoác lên vai Bạch Lạc Nhân, một cánh tay khác khoác lên vai Cố Hải, vui tươi hớn hở cùng hai người bọn họ đi vào phòng bếp. Ăn cơm trước đã, có chuyện gì cơm nước xong rồi hãy nói. Thế là, hai người vừa mới cùng nhau ăn cơm trưa với Cố Uy Đình, lúc này lại cùng Bạch Hán Kỳ ăn cơm tối. Bạch Lạc Nhân thật muốn đem những lời sắp nói gói vào trong thức ăn nuốt sạch vào trong bụng, cơm nước xong giống như không có việc gì, phủi mông một cái liền rời đi. Trong quá trình ăn cơm, Bạch Hán Kỳ vẫn luôn quan sát sắc mặt của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, âm thầm phỏng đoán ý nghĩ trong lòng hai người bọn họ. Ăn xong, ba con chúng ta trò chuyện một chút. Thím Châu đưa Mạnh Thông Thiên đi ra ngoài, để cho ba người Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ở riêng trong phòng. Bây giờ nói đi, rốt cuộc làm sao? Bạch Hán Kỳ nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không dám nhìn thẳng vào mắt của Bạch Hán Kỳ. Cánh tay Cố Hải đặt ở trên thành ghế sơ lan đột nhiên khoát lên trên vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hơi giật mình một chút. Bạch Hán Kỳ cười cười vỗ đầu của Bạch Lạc Nhân. Tên nhóc này, sao còn ấp úng trước mặt ba hả? Bình thường không phải là rất bản lĩnh hay sao? Đã gây hòa hả? Không sao, ba sẽ gánh cho con. Con cứ nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền? Bạch Lạc Nhân nhắm mắt nói. So với nó còn nghiêm trọng hơn nhiều, ba nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặt Bạch Hán Kỳ liền biến sắc. Không phải là con làm con gái nhà người ta lớn bụng chứ? So với việc đó còn nghiêm trọng hơn một chút. Một, mồ hôi lạnh của Bạch Hán Kỳ cũng đều chảy ra. Không phải là con làm cho con gái nhà người ta lớn bụng, lại giết người diệt khẩu chứ? Bạch Lạc Nhân, Cố Hải ở bên cạnh giả bộ làm người câm điếc. Lúc này nghe được phỏng đoán của Bạch Hán Kỳ, đột nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Bạch Lạc Nhân cắn răng dậm chân lấy dũng khí. Ba, con nói thẳng là, con thích một người con trai. Cơ thịt trên mặt của Bạch Hán Kỳ ở giây phút kia đột nhiên co giật. Không tính là khiếp sợ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là biểu cảm gì tốt. Sau đó thật lâu, Cố Hải lại mở miệng. Người con trai cậu ấy nói chính là cháu. Trong phòng rơi vào một trận tĩnh mịch, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải giống như hai tên phạm nhân, nơm nớp lo sợ mà chờ thẩm phán đưa ra phán quyết cuối cùng. Bạch Hán Kỳ trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói, Nhân tử, con đi theo ba. Cố Hải thoáng cái cũng đứng lên theo, chú, không có chuyện gì liên quan đến cháu. Ánh mắt u ám của Bạch Hán Kỳ quét nhìn Cố Hải, cháu ở đây chờ là được. Hai ba con chúng ta sẽ nói chuyện thật tốt. Đây là lần đầu tiên Cố Hải nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Bạch Hán Kỳ. Tim của cậu bỗng chốc rơi xuống thung lũng sâu kia. Gắt gao nắm lấy cánh tay của Bạch Lạc Nhân không cho đi. Lớn tiếng quay sang Bạch Hán Kỳ nói. Chú có nờ. Cố Hải sống chết không muốn buông tay. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân dùng sức hất một cái. Liền đem Cố Hải đẩy qua một bên. Tôi biết nên làm như thế nào, cậu ở bên ngoài chờ là được. Cố Hải còn muốn chìa tay ra. Bạch Lạc Nhân đã đi theo Bạch Hán Kỳ đi vào phòng của cậu ấy, cửa đóng lại trước mắt Cố Hải. Cố Hải dán lên ván cửa, trái tim vặn vẹo gắt gao. Chú à, dù sao thì chú cũng đừng đánh cậu ấy nhé. Cho dù muốn mắng chửi cậu ấy thì cũng đừng mắng tàn nhẫn quá. Cậu ấy chính là con ruột của chú đó. Giờ này khắc này, Bạch Lạc Nhân đứng trước mặt Bạch Hán Kỳ, giống như một đứa nhóc làm chuyện sai trái. Bạch Hán Kỳ nhớ không rõ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua loại vẻ mặt này của Bạch Lạc Nhân. Trong ấn tượng về Bạch Lạc Nhân, cậu luôn ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh, rất ít khi thấy cậu tỏ ra hốt hoảng như vậy. Được rồi, con không cần khó chịu, kỳ thực ba đã sớm nhìn ra. Gương mặt của Bạch Lạc Nhân thoáng chốc liền biến đổi. Ba đã sớm nhìn ra rồi. Lúc đầu ba chỉ có chút nghi ngờ mà thôi. Cảm giác quan hệ hai đứa bọn con không bình thường. Thế nhưng trong lòng ba vẫn cho là hai đứa không dám, lúc nào cũng ôm hy vọng trong lòng, hy vọng quan hệ hai đứa không phải là như ba tưởng tượng. Kết quả không ngờ con thành thật nói với ba, cũng tốt, cứ như vậy coi như ba cũng triệt để bỏ ý định hy vọng đi. Bạch Hán Kỳ gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhìn ở trong mắt của Bạch Lạc Nhân thì vô cùng khó chịu. Ba, có phải là ba rất thất vọng vì con không? Thật sự không phải. Bạch Hán Kỳ lại nghiêm mặt, ở trong lòng ba, con vĩnh viễn đều là ưu tú nhất, chưa bao giờ đứng thứ hai. Cố Hải vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, cũng may chỉ có tiếng đối thoại, không có tiếng đánh nhau hay là cãi vã. Hy vọng không phải là Bạch Hán Kỳ bịt miệng Bạch Lạc Nhân sau đó mới đánh. Cố Hải bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ đến mức cả thân đều là mồ hôi lạnh. Nhân tử, ba hỏi con quen Cố Hải không phải là bởi vì thiếu hụt tình thương của ba chứ? Bạch Lạc Nhân nghe lời một lúc, vẻ ngoài Cố Hải cũng không già đến mức đó chứ. Bạch Hán Kỳ biết Bạch Lạc Nhân hiểu lầm ý tứ của ông, thế là lại thẳng thắn hơn quay sang hỏi cậu. Chỉ là ba muốn biết, chuyện ba kết hôn, rốt cuộc thì con nghĩ như thế nào? Không phải là chuyện này đả kích đến con quá lớn đấy chứ? Đến mức này rồi, Bạch Lạc Nhân cũng không có gì giấu giếm nữa, toàn bộ cảm xúc trong buồng tim đều đổ hết ra. Khi ba mới kết hôn, trong lòng con đúng là có thiếu hụt rất lớn, cũng chính bởi vì Cố Hải xuất hiện, bổ sung toàn bộ thiếu hụt đó cho con. Ba, cậu ấy đối với con thực sự rất tốt, cậu ấy luôn luôn thật lòng thật dạ đối tốt với con. Nếu như ba nếm thử qua cơm cậu ấy nấu, nhất định ba sẽ nhìn ra tấm lòng cậu ấy đối với con. Trên thế giới này, ngoại trừ ba ra, không ai tốt với con hơn cậu ấy. Ba biết, ba đều nhìn thấy ở trong mắt con. Bạch Hán Kỳ không ngừng gật đầu, nhưng lại nắm lấy gò má của Bạch Lạc Nhân, hỏi một câu cuối cùng. Nếu như ba vì con ly hôn một lần nữa, từ nay về sau chăm sóc con thật tốt, con có thể cùng nó quay về làm bạn bè bình thường hay không? Bạch Lạc Nhân đột nhiên cảm thấy, mình chính là tên khốn kiếp, tuyệt đối là một tên khốn kiếp. Chưa bao giờ cậu ta ở trước mặt Bạch Hán Kỳ mà không ngóc đầu lên được, dù là một giây. Thấy ánh mắt Bạch Hán Kỳ chưa từ bỏ ý định, nước mắt Bạch Lạc Nhân tràn ra, cậu ta đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Giọng khàn khàn gọi một tiếng ba. Trong phút chốc Bạch Hán Kỳ hiểu tất cả mọi chuyện. Ông ấy triệt triệt để tiếp nhận sự thực này. Ba, con thực sự không thể rời bỏ cậu ấy. Ba đừng giận con được không? Bạch Lạc Nhân khóc nấc lên ôm lấy chân Bạch Hán Kỳ. Vành mắt Bạch Hán Kỳ cũng đã đỏ. Ông ấy ngồi xổm người xuống đỡ Bạch Lạc Nhân lên. Vỗ vỗ sau gáy của cậu dỗ dành. Con trai, đừng khóc. Ba không trách con. Con vì ba mà hy sinh lớn như vậy, ba cũng nên hiểu con. Đời này ba không yêu cầu gì, chỉ hy vọng con mạnh khỏe. Nếu như con thật lòng thương ba, nhất định phải đối tốt với bản thân một chút nghe không? Cố Hải đứng ngoài cửa, vừa nghe được một tiếng khóc nấc của Bạch Lạc Nhân trái tim thành thật mà co rút một trận. Dùng sức nện mấy cái lên cửa, không ai mở cửa ra. Loáng thoáng lại nghe được tiếng khóc của Bạch Lạc Nhân. Trong lòng quính lên trực tiếp đạp cửa ra. Vào giờ phút này, Bạch Hán Kỳ đang ôm con trai khóc. Thấy nước mắt Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Hải hung hăng nhéo một cái đau đớn. Bạch Hán Kỳ thấy Cố Hải tiến đến, tạm thời đẩy Bạch Lạc Nhân ra, đi tới phía Cố Hải. Chú! Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai Cố Hải, không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Cố Hải vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Gấp gáp hỏi, ông ấy đánh cậu không? Đánh chỗ nào? Đánh có đau không? Tôi cũng hy vọng ông ấy đánh tôi mấy cái. Bạch Lạc Nhân nghẹn ngào. Cố Hải đau lòng đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi, ông ấy không hề đánh cậu, cậu khóc cái gì? Tôi vui. Nước mắt Bạch Lạc Nhân càng lúc càng mãnh liệt tuôn ra. Cố Hải lấy tay lau nước mắt giúp Bạch Lạc Nhân, ôn nhu dỗ dành nói. Đừng khóc, không sao, có tôi đây rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 186, địa đạo bị phát hiện bình an vô sự qua được 2 tuần lễ. Ngày hôm đó, trong doanh trại tiến hành một lần kiểm tra an ninh. Kết quả phòng của Cố Uy Đình và Tôn Cảnh Vệ trở thành đối tượng trọng điểm. Cơ quan giám sát không dám mạo muội ghi lại, phái hai lính giám sát đi tìm hiểu tình hình trước. Cái gì? Tôn Cảnh Vệ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phòng của tôi tồn tại nguy cơ an ninh ngầm. Lính giám sát gật đầu, cẩn thận nói. Thiết bị giám sát hiển thị như vậy, nguy hiểm cấp độ ai ai? Nguy hiểm cấp độ ai ai? Tôn Cảnh Vệ trong nháy mắt quan trọng. Ý cậu là, trong phòng tôi chứa thứ vi phạm lệnh cấm. Không không không. Lính giám sát vội vàng xua tay. Nguy hiểm cấp độ ai ai gồm rất nhiều loại. Không nhất định là tàng trữ riêng vũ khí. Đôi khi là kết cấu phòng ốc bị sửa đổi. Thiết bị quản chế cũng sẽ báo phát hiện bất thường. Cái này sao có thể? Tôi ở đây 4-5 năm rồi. Ngay cả vật dụng trong nhà cũng chưa từng thay đổi. Lính giám sát lúng túng cười cười. Bọn tôi cũng tin tưởng nhân cách của ngài, nhưng đây là công việc của bọn tôi. Phát hiện vấn đề nhất định phải toàn lực xóa bỏ. Mong ngài có thể thông cảm một chút. Ha ha ha. Tôn Cảnh Vệ cười sang sảng. Tôi đi lính nhiều năm như vậy, còn không rõ khó xử của các cậu sao? Cẩn thận dè dặt là tốt, đặc biệt là về vấn đề an ninh này. Một chút cũng không thể qua loa, sớm phát hiện vấn đề sớm giải quyết. Lính giám sát vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn lãnh đạo thông cảm, tôi phải vào phòng của ngài kiểm tra một chút. Có gì không tiện, ngài có thể nói ra sớm. Không có gì không tiện, cứ tùy ý kiểm tra đi. Tôn Cảnh Vệ bộ dạng quang minh lỗi lạc. Vì vậy, lính giám sát cầm một thiết bị thăm dò, bắt đầu đi quanh phòng, lúc đầu thiết bị cũng không reo. Cuối cùng chờ cậu ta đi tới khu vực giữa phòng khách, thiết bị thăm dò đột nhiên phát ra một hồi còi cảnh báo. Vẻ mặt thản nhiên của Tôn Cảnh Vệ lúc này cũng có chút không nén được. Ông đi về phía lính giám sát, chỗ thiết bị vang chính là khu vực trống, cũng không trưng bày vật dụng gì, chỉ có một tấm thảm dưới chân. A, từ lúc nào mọc ra cái thảm này? Ánh mặt Tôn Cảnh Vệ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lính giám sát chậm rãi hạ thiết bị xuống. Càng gần sàn nhà, tiếng vang lại càng chói tai. Không phải là vì mới thay đổi một cái thảm chứ? Tôn Cảnh Vệ ngồi chồm hổm xuống theo. Lông mày lính giám sát cau lại. Theo lý thuyết không đến nổi vậy. Phòng người khác còn đổi cả bàn, đổi cả tủ đây. Cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Một tấm thảm con như vậy có thể là nguy hiểm cấp độ ai ai sao? Để chứng minh tấm thảm này không phải nguyên nhân, lính giám sát cố ý đem tấm thảm sang một vị trí khác kiểm tra, thiết bị cũng không reo. Đợi cậu ta quay lại, thiết bị lại bắt đầu phát ra tiếng cảnh báo, vẫn là khu vực kia, có thể thấy được vấn đề là ở ván nền. Hai người đồng thời ngồi xổm người xuống xem xét miếng ván ở khu vực kia, rất nhanh, bọn họ phát hiện một khe hở trên sàn nhà, cùng kinh ngạc. Lính trinh sát tìm một miếng sắt nhẹ nhàng cạy lên, cả miếng lót sàn đều rơi xuống, một cái hố lớn đột nhiên hiện ra trước mắt hai người. Hầm ngầm, lính trinh sát đổ mồ hôi chán, Tôn Cảnh Vệ bộ dạng không thể tin, tôi ở đây 4-5 năm, vậy mà không biết ở đây có một địa đạo. Lính trinh sát vừa muốn xuống dưới, bị Tôn Cảnh Vệ cản lại, chờ chút, tôi dùng một cái bật lửa thử xem, nói không chừng là địa đạo cổ lâu năm. Bên trong có thể có khí độc. Lính trinh sát sờ sờ đất ở miệng địa đạo, vẻ mặt lúng túng. Không cần mất công, tôi vừa sờ thử, đất còn mới, đoán chừng mới đào một vài ngày. Hà, Tôn Cảnh Vệ không thể bào chữa, tôi mấy ngày nay vẫn luôn ở đây, không ai đi vào phòng tôi. Thiếu tướng, lính trinh sát ở phòng khác cũng sợ vỡ mật, việc mạo hiểm hãy để cho tôi làm đi. Cố Uy Đình không nói hai lời, trực tiếp chui vào. Vì vậy, hai ông già đau khổ gặp nhau trong địa đạo. Sau khi ra ngoài, vẻ mặt Cố Uy Đình cứng đờ, Tôn Cảnh Vệ ngồi cạnh ông, nhìn cũng không thoải mái. Thiếu tướng, ngài nói địa đạo này là ai đào? Cố Uy Đình cười nhạt hai tiếng, ông nói thử xem, phòng này ngoại trừ hai ta còn có ai từng ở? Không thể nào. Tôn Cảnh Vệ bộ dạng hoảng sợ, nếu là hai người bọn họ, sao có thể trong thời gian ngắn đào ra một cái địa đạo dài như vậy? Bọn họ cần phải tự ra tay sao? Trong doanh trại nhiều binh lính như vậy, tùy tiện tìm nhiều người tới phụ một tay, liền tạo ra địa đạo này. Cố Uy Đình nhấp một ngụm trà, ánh mắt phức tạp. Coi như là có nhiều người hỗ trợ, cũng không thể không để lại vết tích. Ngài nghĩ lại xem, đào địa đạo cũng là một công trình lớn, sảnh ở đâu ra? Đất này đều đi đâu rồi? Chuyện lớn như vậy, người giữ cửa có thể không hề biết sao? Không phù hợp lẽ thường. Thật ra, Cố Uy Đình cũng rất tò mò Cố Hải là làm sao làm được. Kiểm tra phim ghi hình giám sát. Cố Uy Đình nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, Tôn cảnh vệ liền đem phim ghi hình giám sát tới. Hai ông già súng lại, chăm chú nhìn màn hình. Lúc chứng kiến toàn bộ quá trình, mắt hai người đều dựng thẳng, vẻ mặt không gì đặc sắc hơn. Tay Cố Uy Đình đặt trên bàn sách cũng không tự chủ được mà run run. Đã nhiều năm như vậy, chưa có ai có thể làm ông tức giận đến như vậy. Nói nó là cái loại đặc biệt trăm năm khó gặp còn sai sao? Tôn cảnh vệ bội phục sát đất. Tiểu Hải gan dạ sáng suốt hơn người, năng lực tổ chức lập kế hoạch siêu cường, tương lai nhất định là một nhân tài. Đến mức này ông còn cố nói giúp cho nó. Cố Uy Đình quát to một tiếng. Tôn cảnh vệ sợ đến nhảy dựng lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cố Uy Đình đi lại trong phòng, mặt âm trầm đến dọa người. Nhân tài, nhân tài. Tôi thấy nó vốn là thằng lưu manh. Can đảm nhất định là chuyện tốt sao? Năng lực tổ chức cao nhất định là chuyện tốt sao? Loại con cái này hơi sai đường, nhất định sẽ trở thành u nhọt của xã hội. Ông còn không để tôi dạy dỗ nó. Nếu tôi để mặc nó, qua 7-8 năm, nó không phải sẽ đem mọi cố gắng của Cố gia đều phá bỏ hết. Tôn cảnh vệ tức giận trả lời một câu, hiện giờ không phải đều thịnh hành kiểu tốt xấu đều tinh thông sao? Ông nhìn xem ông, đây là tư tưởng gì? Cố Uy Đình tức giận đến muốn vung đấm lên người Tôn cảnh vệ. Người ta hắc bạch đều làm đó là thủ đoạn. Nó đây là cái gì? Không hề có nguyên tắc. Đê tiện vô sỉ. Tôn cảnh vệ không lên tiếng. Cố Uy Đình đặt mông ngồi lên ghế sofa. Ánh mắt tức giận. Uổng cho tôi đêm hôm đó còn đau lòng cho nó. Thật sự cho rằng một mình nó chui vào trong tủ áo ngủ. Náo loạn nửa ngày thì ra mới từ địa đạo chui ra. Đùa giỡn tôi sao? Tôn cảnh vệ lúc này mới kịp phản ứng. Cố Uy Đình ngửa đầu dựa lên ghế sofa, mắt hơi nheo lại. Qua một lúc lâu, mở miệng nói, đem phim ghi hình giám sát phòng ông đến đây. Tôn cảnh vệ trong lòng căng thẳng, giọng bất ổn nói, có thể là hai đứa nó thấy chơi thật vui mới đào địa đạo. Bọn trẻ giai đoạn dậy thì không phải đều có chút bốc đồng sao? Tôi bảo ông đem phim ghi hình. Lại quát lên giận dữ. Tôn cảnh vệ trong lòng hoang mang rối loạn. Lần thứ hai đứng cạnh máy vi tính, tay chân lạnh ngắt. Hình ảnh theo dõi tối đen. Bên trong có hai bóng đen đang cử động. Thấy không rõ bọn họ đang làm gì. Tim Tôn cảnh vệ vẫn luôn thóp chặt. Có lẽ là đoán được hành vi của hai người, ông bắt đầu thầm cầu khẩn đèn cứ tối như vậy. Kết quả, bi kịch lại hiện ra khi Cố Uy Đình tua nhanh một lượt. Hai người trần truồng bước ra từ phòng tắm, chưa kịp tắt đèn, đã bắt đầu lăn lộn ở trên giường. Tôn cảnh vệ thật sự không dám nhìn, đặc biệt còn ngồi bên cạnh Cố Uy Đình, vì vậy ông lặng lẽ đi ra ngoài. Chờ lúc ông lại trở vào, máy vi tính đã tắt, Cố Uy Đình vẫn nhắm mắt như cũ ngồi trên ghế sofa, mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả tức giận cũng biến mất. Tôn cảnh vệ biết là, xong rồi, không phải... Ông nói tôi chỉ thấy hai đứa nó ôm ấp một chút sao? Cố Uy Đình nở nụ cười. Lần này thấy đầy đủ rồi nhé. Tôn cảnh vệ bị nụ cười của Cố Uy Đình kích động đến mặt không còn chút máu. Cố Uy Đình cả đêm không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, ông phái người đưa Bạch Hán Kỳ, Khương Viên và Thím Châu cùng đến gặp mặt. Lần đầu tiên bốn người ngồi quanh một cái bàn. Thím Châu rất khẩn trương, lòng bàn tay cứ đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên bà tới chỗ sang trọng như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp nhân vật lớn như vậy. Biểu hiện của Bạch Hán Kỳ lại rất bình tĩnh, thật ra trong lòng cũng lẩm nhẩm. Ba, Cố Hải gọi hai chúng ta đến đây làm gì? Cố Hải không phải nói cửa của ba nó đã sớm vượt qua sao? Chẳng lẽ là mời hai chúng ta đến uống rượu mừng? Khương Viên mở miệng trước. Lão Cố, ông gọi ba bọn tôi tới đây làm gì? Cố Uy Đình tỏ vẻ nghiêm túc, vừa mới mở miệng, tay Thím Châu liền run rẩy. Tôi muốn cùng các người bàn một việc. Cố Uy Đình hướng đối diện liếc liếc mắt, tính chất chuyện này rất nghiêm trọng, mong các người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Hán Kỳ gật đầu, Thím Châu gật đầu theo. Khương Viên nhìn sắc mặt Cố Uy Đình, không khỏi gấp gáp. Lão Cố, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố Uy Đình mặt lạnh tuyên bố, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có quan hệ không bình thường. Quan hệ không bình thường? Khương Viên biến sắc. Cái gì gọi là quan hệ không bình thường? Cố Uy Đình nhìn lướt qua trên mặt mỗi người, gần từng chữ nói, đồng, tính, luyến, ái. Kết quả, chỉ có Khương Viên vô cùng sợ hãi, hai người còn lại đều không có phản ứng gì. Sao có thể? Môi Khương Viên trở nên trắng bệch. Lão Cố, ông nghe ai nói? Thấy tận mắt, Khương Viên kinh hãi đến một câu cũng không nói nên lời. Thật ra, Khương Viên phản ứng ra sao Cố Uy Đình cũng không thèm để ý, ông để ý là phản ứng của Bạch Hán Kỳ, dù sao ông ta cũng là ba của Bạch Lạc Nhân, chỉ có ông ta cùng đứng trên lập trường với mình. Không ngờ, Bạch Hán Kỳ chỉ lúng túng cười cười, ngài gọi bọn tôi đến đây là vì nói cho bọn tôi biết việc này. Cố Uy Đình đối với biểu hiện bình tĩnh của Bạch Hán Kỳ kính nể từ đáy lòng. Tôi là muốn nghe thử quan điểm của các người. Bạch Hán Kỳ nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Uy Đình, hơi tỏ ra dè dặt hỏi dò, tôi nên gọi ngài thế nào đây? Gọi lão Cố là được rồi. Không được. Bạch Hán Kỳ vô cùng điềm đạm, ngài lớn hơn tôi gọi ngài là ông anh Cố đi. Ấn tượng của Cố Uy Đình đối với Bạch Hán Kỳ ngược lại không tệ, có thể nhận ra, ông ta là một người thật thà. Ông anh Cố, cảm ơn anh ngày hôm nay có thành ý mời hai bọn tôi đến gặp mặt như vậy. Về vấn đề của hai đứa nhỏ này, hai người bọn tôi đều đồng ý, cứ để thuận theo tự nhiên. Vì vậy nếu anh đã có lòng bỏ qua, không cần lo lắng bọn tôi sẽ làm khó tụi nhỏ. Bọn tôi cũng không phải cái loại gia trưởng không hiểu chuyện. Hơn nữa tôi vô cùng thích thằng nhỏ Đại Hải này. Sau này nếu thật sự vào làm con nhà bọn tôi, hai người bọn tôi sẽ xem nó như con ruột của mình mà đối đãi. Ha ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 187. Thật khiến người ta lo lắng mà một trận tiếng cười sang sảng qua đi. Bạch Hán Kỳ phát hiện toàn bộ bên trong căn phòng chỉ có khóe miệng của mình là nhếch lên. Ba người còn lại toàn bộ đều là bộ mặt âm 20 độ nhìn ông. Vốn dĩ Thím Châu muốn cùng cười với Bạch Hán Kỳ, kết quả chạm phải hai ánh mắt dọa người ở phía đối diện, khóe miệng trong nháy mắt liền không nghe theo sai bảo. Cuối cùng, vẫn là Khương Viên kịp thời phản ứng trước, trực tiếp quay mặt về phía Bạch Hán Kỳ của trách. Bạch Hán Kỳ, hôm nay ông đi có mang theo não không hả? Con làm ra vấn đề nghiêm trọng như vậy, vậy mà ông còn có thể cười được. Tôi nên khen ông có tấm lòng nhân hậu, hay là nên nói ông ngu ngốc đây hả? Con của chúng ta không phải yêu sớm, cũng không phải lừa gạt con gái nhà người ta, nó là có vấn đề về giới tính, đây là lệch lạc tâm lý nghiêm trọng, ông có hiểu hay không? Đối với cuộc trách của Khương Viên, Bạch Hán Kỳ biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Con của chúng ta vì sao không thích phụ nữ? Tôi nghĩ tự bản thân bà cũng hiểu rõ nguyên nhân chứ. Khương Viên tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào Bạch Hán Kỳ hỏi, ông nói lời này có ý gì? Cố Uy Đình đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói, đừng có ầm ĩ. Cố Uy Đình lên tiếng, ai cũng không dám ho hé. Chú Bạch, tôi nói rõ cho chú biết, tôi không thể nào đồng ý hai đứa nó ở chung với nhau. Vì vậy, hôm nay tôi tìm hai người tới là để giải quyết vấn đề. Bất luận chú có chấp nhận hay không, việc này đều đã xảy ra. Đối với việc đúng sai, trong lòng chú và tôi đều tự biết cân nhắc. Khương Viên rút khăn tay ra lau nước mắt. Biểu tình thoạt nhìn so với ai khác đều đau khổ hơn. Cơm nước được dọn lên bàn, ai cũng không động đũa. Bốn người cùng nhau im lặng. Cố Uy Đình bưng ly rượu lên, hử ơ trước mặt Bạch Hán Kỳ. Chú Bạch, mong rằng uống xong ly rượu này, chú có thể nghĩ ra một biện pháp giải quyết cụ thể. Hai người chạm ly một cái, đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tục ngữ nói rượu có thể khiến con người can đảm. Bạch Hán Kỳ vừa uống xong một ly rượu, hai gò má ửng hồng, trong mắt hiện lên mấy phần sáng láng. Về vấn đề này, chủ trương của tôi chính là thuận theo tự nhiên. Cố Uy Đình, Khương Viên đã rớt nước mắt, nhìn chằm chằm Thím Châu. Nhân tử không phải nói cô giống như mẹ ruột nó sao? Tôi muốn nghe thử, cô nếu là mẹ ruột sẽ nghĩ như thế nào? Thím Châu căng thẳng trong lòng, theo bản năng liếc mắt nhìn Bạch Hán Kỳ, sau đó rời ánh mắt về phía Khương Viên, trong nụ cười lộ ra vài phần xấu hổ.